TN, lãnh đạm sĩ quan và cô vợ nhỏ. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Tích, Giang Tô, khi Lục Giản Du đến doanh trại ở đây, đã là giữa trưa. Tư lệnh dường như đã biết ý định của anh, cố kéo anh vào ăn trưa, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện lương thực. Lục Giản Du hiểu rõ rằng hành động này nhằm tránh để anh nhắc đến việc xin lương thực. Nhưng với tính cách của anh sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trong lúc kéo qua kéo lại, anh dứt khoát tuyên bố rõ ràng mục đích của mình. Nghe vậy, tư lệnh đột nhiên thay đổi sắc mặt, viện lý do rằng do thiên tai, lương thực đã khan hiếm, quân đội của ông ta cũng không có dư. Ông ta nói rằng lương thực hiện tại đều được vận chuyển từ bên kia Thái Hồ ở Chiết Giang. Nếu Nghi Hưng cần lương thực, thì nên đến phía Bắc Chiết Giang mua. Lục Giản Du nghe xong cũng không có cách nào, vì xét cho cùng, người này cũng là cấp trên của anh. Hơn nữa, Nghi Hưng nằm gần biên giới Chiết Giang, việc đi đến đó mua lương thực đúng là thuận tiện hơn. Tuy nhiên, nghĩ đến việc phải quay lại khiến anh thấy hơi bực bội. Cảm giác như vừa đi một vòng vô ích. Sau khi liên lạc với phía Nghi Hưng, anh không ăn trưa mà lập tức từ biệt tư lệnh, tự mình lái xe quay lại Chiết Giang. Thủ trưởng, nơi gần Nghi Hưng nhất là huyện Long Hưng ở biên giới Giang Tô. Chúng ta có nên đến huyện thành hỏi thăm không? Đã là buổi chiều, Tiểu Mạc đã lái xe cả đêm và cả ngày, nên đã bắt đầu mệt mỏi. Lục Giản Du gật đầu, vỗ nhẹ vai Tiểu Mạc nói, để tôi lái, cậu nghỉ một chút. Buổi tối thị trấn Thủy Khẩu, huyện Long Hưng, khi đến Thủy Khẩu, họ đã vào đến địa phận Chiết Giang. Tiểu Mạc xuống xe hỏi thăm chỗ bán lương thực theo chỉ dẫn. Thủ trưởng, ở đây chủ yếu sản xuất trà, hay ngài thử xem loại trà Tử Tuấn này đi. Sản phẩm của núi Cố Chữ, nổi tiếng là trà tiến cống của hoàng gia nhà Đường. Trà Tử Tuấn là loại trà cống phẩm có lịch sử lâu đời nhất, quy mô sản xuất lớn nhất, số lượng nhiều nhất và chất lượng tốt nhất. Trà Thánh Lục Vũ từng viết về loại trà này trong Trà Kinh. Nói rằng, không, không, ông ơi, tôi chỉ muốn hỏi chỗ bán lương thực thôi. Tiểu Mạc vội vàng ngắt lời ông chủ đang nhiệt tình quảng cáo. Nói rõ lại ý định của mình. Cái gì? Trà mát à? Ở đây chúng tôi. Không không, ý tôi là lương thực. Gạo cơ. Đúng lúc Tiểu Mạc định nói tiếp, Lục Giản Du gọi anh về. Có lẽ đến huyện thành hỏi sẽ hợp lý hơn. Huyện Long Hưng, Tiểu Mạc đi đi lại lại hỏi vài cửa hàng bán lương thực. Nhưng tất cả đều là các cửa hàng nhỏ, không thể cung cấp đủ cho quân đội. Tiểu Mạc nhiều lần báo cáo lại kết quả cho Lục Giản Du. Khi trời bắt đầu tối, các cửa hàng bắt đầu đóng cửa dần. Lục Giản Du đích thân xuống xe hỏi, mới biết quân đội Vô Tích có lẽ đã mua lương thực từ nhà cung cấp lớn nhất trong huyện. Đó là Cố Thị Lương Trang. Cố Thị Lương Trang, Lục Giản Du lặp lại. Trong lòng bỗng nảy ra một suy đoán táo bạo. Nó nằm ở đâu? Thủ trưởng, Cố Thị Lương Trang nằm ở khu trung tâm. Giờ có lẽ họ đã đóng cửa rồi. Ngài có thể thử đến cửa hàng Cố Gia trên phố bên cạnh. Họ có nhiều chi nhánh. Hầu như các cửa hàng treo bảng Cố Thị trong thành Hồ Châu đều là của họ. Ông chủ cửa hàng giải thích. Sau khi Lục Giản Du và Tiểu Mạc quay lưng đi, ông ta bắt đầu dọn dẹp để đóng cửa. Khi họ đến một cửa hàng treo bảng Cố Thị, người làm trong tiệm đang chuẩn bị đóng cửa. Tiểu Mạc vội bước tới hỏi thăm. Người làm nghe nói là để cung cấp lương thực cho quân đội. Liền đáp, thưa ngài, việc này phải hỏi chủ nhân. Chúng tôi chỉ là người làm, không thể tự quyết định được. Chủ nhân là ai? Tiểu Mạc liếc nhìn Lục Giản Du. Rồi tiếp tục hỏi, là Cố Sự Can, ông chủ của Cố Gia. Cố Gia là địa chủ lớn ở đây, lương thực đều là của họ. Hiện tại, ông chủ Cố quản lý việc mua bán lương thực. Người làm suy nghĩ một lát rồi bổ sung. Nhưng thưa ngài, hôm nay là Tết Dương Lịch, nên mấy ngày nay ông chủ cố chắc hẳn đang ở nhà. Nếu ngài thực sự cần gấp, tốt nhất là đến nhà ông ấy. Nhà ông chủ này có phải là Cố Trạch cạnh Thái Hồ không? Tiểu Mạc chợt liên tưởng đến tòa nhà rộng lớn của Cố gia mà họ đã thấy hôm qua. Ngạc nhiên hỏi lại, người làm gật đầu xác nhận suy đoán của họ. Cố Thanh Trạch sau khi phát hiện Cố Thanh Thiển biến mất, đã đuổi theo suốt cả đêm bằng xe ngựa, và cuối cùng cũng đến huyện Long Hưng khi trời gần tối. Anh đang tìm cửa hàng của gia đình để nhờ giúp đỡ. Đúng lúc này, một người làm trong cửa hàng nhận ra anh và gọi to. Chẳng phải là Thanh Trạch công tử sao? Công tử sao lại đến đây? Dù Cố Thanh Trạch không nhận ra người làm, nhưng họ thì nhận ra anh. Anh và em gái Cố Thanh Thiển là cặp song sinh được cưng chiều nhất trong Cố gia. Nên từ nhỏ, người làm trong nhà vẫn gọi vui hai anh em là Công tử Rồng và Tiểu thư Phượng. Ở Cố gia, tuy đàn ông được coi trọng hơn phụ nữ, nhưng lại khá đặc biệt khi yêu ái con gái. Ở thế hệ Thanh này, chỉ có hai cô cháu gái là Cố Thanh Hàm và Cố Thanh Thiển. Trong đó Cố Thanh Thiển thông minh lanh lợi được cưng chiều nhất, nên ai trong nhà cũng biết đến. Dù không biết mặt, nhưng nghe cách người làm gọi mình, Cố Thanh Trạch biết đây là người nhà, liền bước tới và tình cờ gặp Lục Giản Du và Tiểu Mạc. Thủ trưởng Lục, Tiểu Mạc, Cố Thanh Trạch kinh ngạc nhìn họ. Hai người sao lại ở đây? Mua lương thực à? Ừ, mua quân lương. Tiểu Mạc cười đáp, Cố Thanh Trạch mỉm cười gật đầu, rồi quay sang người làm trong cửa hàng nói, tôi đi qua mấy cửa hàng, chỉ có cửa hàng này vẫn còn mở. Về nhà tôi phải khen ngợi các người một chút. Người làm vội vàng cảm ơn. Không biết chính Lục Giản Du và Tiểu Mạc là lý do khiến họ chưa kịp đóng cửa. Cậu đi đâu vậy? Lục Giản Du hỏi, nhưng trong lòng đã đoán rằng Cố Thanh Trạch chắc chắn đang trên đường về nhà. Anh dự định dùng cớ đưa cậu ấy về để tiện thương lượng về quân lương với Cố gia. Về nhà ăn Tết thôi. Cố Thanh Trạch vui vẻ trả lời, không muốn để lộ rằng mình đang theo Cố Thanh Thiển trở về, nên vội bịa một cái cớ, tôi muốn về thăm ông bà nội và cụ tổ. Cố Thanh Trạch không biết rằng chính Lục Giản Du là người đã đưa Cố Thanh Thiển về nhà. Vậy chúng tôi đưa cậu về nhé. Tiểu Mạc vừa nói vừa liếc Lục Giản Du, quả nhiên Lục Giản Du hài lòng nhìn cậu ta. Cố Thanh Trạch vui vẻ cảm ơn họ. 6:30 tối, Cố Trạch. Xe dừng lại trước cổng Cố Trạch. Hai người hầu lập tức chạy tới. Nhìn thấy Cố Thanh Trạch bên trong xe, họ rất vui mừng, là Thanh Trạch công tử. Cách chương.